Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi họp báo ra mắt Profiler Hanriang. Hơn 200 phóng viên điên cuồng gõ bàn phím, chụp ảnh lia lịa. Nguyên nhân là tuyên bố không hề do dự của biên kịch Park Eun-mi ngay trước đó. Diễn viên này chắc chắn sẽ được nhắc đến như một scene stealer đỉnh cao. Không ai có thể chạm tới tầm diễn xuất của người ấy. Tách tách tách, lạch cạch, một nửa số phóng viên thi nhau bấm máy ảnh, nửa còn lại gõ laptop liên tục, bầu không khí nóng rực, ánh mắt của các phóng viên sắc bén như lũ linh cẩu săn mồi. Lúc này, tại chiếc bàn dài phía trước, đạo diễn Song Man-woo hôm nay đã chịu cạo râu tươm tất khẽ chạm vào vai biên kịch Park Eun-mi đang ngồi cạnh. Chúng ta đâu có thỏa thuận sẽ nói câu đó. Park Eun-mi, với mái tóc xoăn dài được buộc gọn, vẫn nhìn chằm chằm về phía phóng viên khi đáp nhỏ. Không biết nữa, nói theo dòng cảm xúc thôi. Thôi đi, rõ ràng cô cố tình mà. Định hút kinh chứ gì. Ném cho bọn họ miếng mồi ngon để kéo hết sự chú ý vào đây. Tôi chỉ nghĩ nếu bị hỏi thì trả lời thế này cũng được. Chứ không ngờ họ lại thực sự hỏi. Ha ha, nhưng dù sao cũng hiệu quả đấy chứ. Nhìn ánh mắt mấy con linh cẩu kia xem. Chúng nó sẵn sàng thêm mắm thêm muối vào lời cô nói mà đăng bài rồi đấy. Park Eun-mi nhún vai. Giới phóng viên đâu phải tôi mới gặp lần đầu. Dù tôi chỉ nói một chút, họ cũng sẽ tự động thêm gia vị và khuếch đại gấp mấy lần. Nhưng mà chuyện liên quan đến Park Derry thì khuếch đại bao nhiêu cũng chẳng sao. Đúng không? Song Man-woo cười đầy ẩn ý. Chính xác, dù có kéo aggro lớn thế nào thì với Park Derry, càng ồn ào càng tốt. Chúng ta phải mời phóng viên vừa nãy đi ăn một bữa mới được. Nói đến đây rồi thì kéo hút kinh mạnh hơn chút nữa đi. Mở rộng quy mô vốn là sở trường của anh mà. Đúng không? Chuyện đó cứ để tôi lo. Ngay sau đó, Song Man-woo ghé sát và nói nhỏ với dàn diễn viên như Ryu Jung-min. Hong Hae-yeon đã quen với kiểu trò chơi truyền thông này. Họ nhanh chóng hiểu ý. Đặc biệt, ánh mắt của Hong Hae-yeon hôm nay diện một chiếc sơ mi dài cực phong cách sáng lên đầy thích thú. Và rồi, Song Man-woo bất ngờ cất cao giọng, hướng về 200 phóng viên. Ha ha, nhưng mà các anh chị phóng viên à, viết về scene stealer bí ẩn của chúng tôi thì nhẹ tay chút nhé. Nhẹ tay thôi, đừng để cậu ấy bị áp lực trước khi phim ra mắt. Tất nhiên, đây là một câu nói đầy dụng ý, và nó đã trúng đích hoàn hảo. Đạo diễn cũng cho rằng diễn viên đó là scene stealer đỉnh cao sao. Anh nghĩ sao về diễn xuất của người đó? Các phóng viên nhao nhao đặt câu hỏi. Song Man-woo chỉ khoanh tay, thở nhẹ một hơi rồi trả lời đúng mức. Những thứ khác thì không dám chắc, nhưng phải nói rằng diễn xuất của cậu ấy là đỉnh cao. Trong suốt sự nghiệp làm đạo diễn, đây là lần đầu tiên tôi phải chửi thề khi nhìn một ai đó diễn. Đúng không? Anh quay sang nhìn dàn diễn viên, tìm sự đồng tình. Ryu Jung-min, Hong Hae-yeon cùng các đồng nghiệp chỉ bật cười hoặc gật đầu nhẹ. Một tiếng suýt xoa lan tỏa giữa hàng trăm phóng viên. Wow, đến mức đó sao? Cứ như thế, cuộc chơi được sắp đặt khéo léo tiếp tục bành trướng. Nhìn ánh mắt láo liên của đám phóng viên, có thể thấy họ đang tính toán xem nên tiếp cận câu chuyện này như thế nào. Họ bắt đầu quay sang phỏng vấn dàn diễn viên. Jung-min, cậu cảm thấy thế nào khi đóng chung với scene stealer này? Có nhiều cảnh diễn đối đầu không? Có chứ, tôi có khá nhiều cảnh quay cùng cậu ấy. Và nhờ cậu ấy, tôi buộc phải cố gắng hơn vài lần. Có thể nói, cậu ấy như một liều thuốc K1 trên thích vậy. Một liều K1 trên thích. Với Ryu Jung-min sao? Cứ như thế, dàn diễn viên chính của Profiler Hanriang thay nhau ca ngợi Park Derry. Hơn 200 phóng viên liên tục khai thác, bình luận, khiến buổi họp báo kéo dài hơn dự kiến. Thực ra, trước khi câu chuyện về Park Derry được nhắc tới, họ đã bàn luận khá nhiều vấn đề rồi. Cuối cùng, người điều phối chương trình cũng phải đứng ra cắt ngang. Chúng ta đã quá giờ hơn 30 phút rồi. Giờ chỉ còn một câu hỏi cuối cùng thôi nhé. Ở đây, tôi hỏi, cho tôi hỏi. Vâng, mời anh phóng viên mặc áo sơ mi xám. Người được chọn nhanh chóng hạ tay, hướng ánh nhìn về phía Hong Hye-yeon, người vẫn đang mỉm cười. Hye-yeon, vừa rồi chị bất ngờ xuất hiện tại liên hoan phim Mirror and Scan và làm chấn động cả làng phim ngắn. Chị đoạt giải nữ diễn viên xuất sắc nhất nhưng lại nhường giải Grand Prix cho một diễn viên vô danh. Cảm xúc của chị thế nào? Một câu hỏi có phần công kích, không hề liên quan đến profiler Han Ryang. Ngay khi người điều phối giơ tay ra hiệu cho cô đừng trả lời, Hong Hye-yeon chỉ khẽ cười, chậm rãi nói, phóng viên à, anh chưa xem Detective Agency phải không? Xem rồi hãy nói chuyện nhé. Vậy thì chắc anh sẽ hiểu tại sao tôi nhận giải thưởng diễn xuất xuất sắc nhất. Tôi công nhận giải thưởng lớn của diễn viên đó. Người ta chỉ thấy những gì họ biết, nên tôi đoán anh hỏi vậy vì anh chưa biết. Phóng viên đặt câu hỏi chợt sững lại. À vâng, ra là vậy. Toàn bộ đội ngũ quản lý của Hong Hye-yeon thở dài, che mặt lại nữa rồi. Cô ấy vốn dĩ không ít lần có những phát ngôn táo bạo như vậy. Vài chục phút sau, tại phòng họp của công ty điện ảnh Yunrum, Choi Sung Ji-hon ngồi cạnh Kang Woo-jin với khuôn mặt vô cảm, lúc này đang hoàn toàn mất hồn. Vai chính, không phải vai phụ mà là ngang hàng với vai chính sao? Bởi vì chỉ cách đây vài chục phút, anh ta vừa nghe đạo diễn Kwon Ki-taek nói rằng sẽ chọn Kang Woo-jin cho vai phản diện hạng chính. Hiện tại, đạo diễn Kwon Ki-taek đang chậm rãi trình bày về kế hoạch và lịch trình dự kiến cho dự án mới. Vấn đề đầu tư đã được giải quyết rồi, nhưng những lời đó hoàn toàn không lọt vào tai Choi Sung Ji-hon. Anh vẫn chưa thể tin nổi chuyện đang xảy ra. Đúng là tôi cũng có kỳ vọng, vì chính đạo diễn Kwon Ki-taek đã đích thân tìm đến, nên ít nhất cũng phải trên mức vai quần chúng hay vai phụ. Nếu Kang Woo-jin nhận được vai phụ, hoặc thậm chí vai phụ quan trọng, Choi Sung Ji-hon cũng đã thấy quá bất ngờ, vì dù gì đây cũng là cơ hội được tham gia vào một tác phẩm của đạo diễn huyền thoại Kwon Ki-taek. Thế nhưng, Kwon Ki-taek lại đơn giản đưa vai phản diện quan trọng cho Woo-jin như thể chỉ đang đưa một viên kẹo. Cậu ta đã nhảy mấy bậc vậy chứ? Ngay cả Choi Sung Ji-hon, người đã lăn lộn hơn chục năm trong ngành giải trí và có không ít mối quan hệ, cũng chưa từng chứng kiến một trường hợp nào như vậy. Một diễn viên vô danh chỉ vừa ra mắt 2 tháng đã được đạo diễn Kwon Ki-taek chọn cho một vai diễn quan trọng. Không chỉ phá vỡ quy tắc thông thường mà còn xóa sạch cả quy chuẩn trong ngành. Nếu tin này lan truyền trong giới làm phim, chắc chắn sẽ tạo nên một cơn chấn động. Đồng thời, điều này cũng đồng nghĩa với việc Kang Woo-jin sẽ trở thành tâm điểm chú ý lúc này. Choi Sung Ji-hon với đôi mắt đang mở to vì sốc, từ từ quay sang nhìn Kang Woo-jin đang ngồi bên cạnh. Woo-jin chỉ đơn giản gật đầu lắng nghe đạo diễn Kwon Ki-taek giải thích. Cậu ta sao lại có thể bình tĩnh đến thế? Nguồn gốc của sự bình thản và gan dạ này là gì? Có phải xuất phát từ lòng tự tin vững chắc của cậu ta không? Woo-jin không hề có chút dao động nào, như thể đã dự đoán trước tình huống này. Đúng lúc đó, Kang Woo-jin nghiêng đầu sang phải và ánh mắt vô tình chạm phải Choi Sung Ji-hon. Đột nhiên, một dấu chấm than lóe lên trong mắt Choi Sung Ji-hon. À, đi cùng cậu thì mấy chuyện này sẽ còn xảy ra dài dài, nên bảo tôi cứ làm quen dần và tập trung vào công việc của mình đúng không? Ha ha, hiểu rồi, nhưng này, tôi không có trái tim thép như cậu đâu đấy. Trong khi đó, bản thân Kang Woo-jin lại đang cực kỳ hoang mang. Khoan, vị đạo diễn huyền thoại này thật sự ổn chứ? Không phải ông ấy chỉ bảo tôi nói về nhân vật thú vị thôi sao? Sao giờ lại đưa luôn vai diễn này cho tôi? Ngay lúc đó, Choi Sung Jeon giơ tay, cắt ngang lời đạo diễn Kwon Ki-taek. Đạo diễn, thật lòng mà nói, tôi vô cùng biết ơn lời mời này. Tôi nghĩ mình sẽ nhớ khoảnh khắc này suốt đời. Ha ha, tôi cũng sẽ nhớ lâu đấy. Như anh biết đấy, tôi chưa từng làm chuyện này trước đây. Vâng, tôi cũng cảm thấy vậy. Tôi thực sự rất biết ơn. Nhưng, xin phép nói thẳng, tôi nghĩ việc ký hợp đồng ngay hôm nay có lẽ hơi vội. Gì cơ? Kang Woo-jin khẽ giật mình, nhìn chằm chằm Choi Sung Jeon, nhận ra ánh mắt đó. Choi Sung Jeon kín đáo nháy mắt với cậu, ý muốn nói cứ để anh ta xử lý. Hôm nay, tôi nghĩ tốt nhất là chúng ta nên chốt thỏa thuận miệng giữa đạo diễn Woo-jin và tôi, còn các chi tiết cụ thể và hợp đồng chính thức, tôi sẽ bàn bạc sau với công ty sản xuất. SM, tất nhiên, sẽ tốt hơn nếu có đại diện của công ty sản xuất chứng kiến thỏa thuận này. Như vậy, cả đạo diễn và Woo-jin có thể xác nhận thỏa thuận, còn tôi sẽ làm việc với bên công ty để sắp xếp các điều khoản chi tiết. Thông thường, đó là cách làm việc phổ biến, vì hợp đồng đóng phim có nhiều điều khoản liên quan đến thù lao, điều kiện làm việc, cũng như lịch trình của diễn viên và đoàn phim, nên hầu hết đều bắt đầu bằng thỏa thuận miệng. Dù vậy, một thỏa thuận miệng với một đạo diễn tầm cỡ như Kwon Ki-taek vẫn mang sức nặng đáng kể. Nhưng Kang Woo-jin lại không biết rõ điều này. Cậu tiếp tục nhìn Choi Sung Jeon với ánh mắt nghi ngờ. Thầm nghĩ, tại sao vậy? Và tất nhiên, Choi Sung Jeon lại hiểu sai. À, Woo-jin đang bảo mình nâng giá hợp đồng đúng không? Đây là vai phản diện quan trọng trong phim của Kwon Ki-taek. Không thể dễ dàng đồng ý ngay được. Dù suy nghĩ của cả hai hoàn toàn khác nhau, Choi Sung Jeon vẫn tự tin rằng mình đã nắm bắt đúng ý Woo-jin. Tôi hiểu rồi. Woo-jin, cậu đã nhận thù lao rất cao khi đóng Profiler Hanriang. Ngay cả khi ký hợp đồng với công ty cũng đặt ra tiêu chí rõ ràng về điều kiện và mức phí. Ý cậu là ít nhất phải đợi đến khi Profiler Hanriang lên sóng mới ký hợp đồng này, đúng không? Trong giới giải trí, danh tiếng của một diễn viên có thể thay đổi chóng mặt chỉ sau một ngày. Một người vô danh hôm nay có thể trở thành ngôi sao sáng nhất ngày mai nếu họ tạo ra cú hít. Và Choi Sung Jeon tin chắc rằng đó là điều mà Woo-jin đang nhắm đến. Woo-jin đã nổi lên như một viên ngọc sáng trong ngành điện ảnh nhờ giải thưởng tại liên hoan phim Mirror and Scan. Nhưng danh tiếng của cậu ấy vẫn chưa bùng nổ hoàn toàn. Nếu ký hợp đồng ngay bây giờ, chúng ta sẽ bị thiệt một chút. Choi Sung Jeon đi đến kết luận rằng phải đợi đến khi Profiler Hanriang phát sóng. Giá trị của Woo-jin mới thực sự tăng vọt. Anh ta lại nháy mắt với Woo-jin, như thể muốn nói, đừng lo, cứ để tôi lo liệu vụ này. Tôi sẽ tự lo liệu. Đạo diễn Kwon Ki-taek nhìn Choi Sung Jeon rồi chậm rãi gật đầu, kèm theo một nụ cười thân thiện. Hừm, được rồi, tôi hiểu cậu muốn nói gì. Tôi đã hơi vội vàng mà quên mất yếu tố thực tế. Cũng tại tôi quá khao khát có Woo-jin trong phim này. Tôi hoàn toàn hiểu, thưa đạo diễn. Vậy thì trước mắt, hãy để đội sản xuất của hãng phim tham gia và tiến hành ký hợp đồng miệng trước. Nhờ anh giúp đỡ à? Đạo diễn Kwon Ki-taek lấy điện thoại gọi cho đội sản xuất đang chờ sẵn. Và ngay sau khi kết thúc cuộc gọi, Choi Sung Jeon cẩn thận hỏi. Nhưng thưa đạo diễn, tôi xin lỗi, liệu anh có dự định công bố thông tin về dự án mới với giới truyền thông vào thời điểm nào không? Tôi nhớ là anh từng nói đây vẫn là thông tin nội bộ. Đúng vậy, ít nhất phải đợi đến khi dàn diễn viên chính được xác định vững chắc đã. Nếu nhanh thì có thể hoàn tất trong tháng này. Trong tháng này, nếu mọi thứ được chốt lại, liệu công ty chúng tôi có thể hỗ trợ một chút về mặt truyền thông không? Tạo cảm giác như Woo-jin đang gia nhập vào ekip của anh ấy. Nụ cười của đạo diễn Kwon Ki-taek càng trở nên rõ nét. Chuyện có thật mà, sao lại không chứ? Cảm ơn anh rất nhiều. Choi Sung Jeon, với mái tóc buộc đuôi ngựa, cúi đầu cảm ơn rồi quay sang Ujin. Dù vẻ mặt Jin vẫn vô cảm, nhưng thực chất anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhận thấy điều đó, Choi Sung Jeon hạ giọng thì thầm, ít nhất cũng gấp đôi, nhiều thì còn hơn thế nữa. Tôi sẽ đảm bảo cậu nhận được mức thù lao xứng đáng. Kéo dài thời gian ký hợp đồng bằng mọi giá, để tôi lo. Với cách mà đạo diễn Quân đối xử với cậu, chuyện này hoàn toàn khả thi. Nhìn ông ấy xem, cứ như đang ngắm cháu ruột ấy. Tự dưng lại nhắc đến chuyện tiền cát xê làm gì vậy? Ujin hoàn toàn không hiểu nổi. Nhưng nếu là chuyện tăng thù lao thì anh cũng chẳng có lý do gì để phản đối. Được rồi, tôi hiểu rồi. Và nữa, Ujin này, thử tưởng tượng xem nếu đẩy mạnh truyền thông theo hướng này thì sao? Cậu đã giành giải thưởng diễn xuất tại liên hoan phim Mirror and Scan, nên danh tiếng đang lên. Cậu đã trở thành một viên ngọc quý của giới điện ảnh. Giờ cứ giả sử Profiler Han Ryang cũng gây tiếng vang lớn đi. Sau đó, ta công bố tin tức về việc cậu tham gia bộ phim của đạo diễn Kwon Ki-taek với tư cách diễn viên chính. Cậu nghĩ sẽ thế nào? Choi Sung Jeon khẽ nhếch môi cười. Cậu sẽ không chỉ là viên ngọc quý của điện ảnh đâu, mà sẽ là quả bom nguyên tử của làng giải trí. Sáng hôm sau, ngày 9 tháng này, tại một khách sạn cao cấp ở Seoul, căn phòng suite rộng rãi với cửa sổ lớn, nhìn bao quát toàn bộ thành phố Seoul, đứng bên khung cửa sổ, một người đàn ông lớn tuổi với mái tóc lốm đốm bạc, chiếc mũi cao và chiếc áo choàng tắm, đang lặng lẽ thưởng thức tách cà phê trên tay. Đó chính là đạo diễn huyền thoại của Nhật Bản Tanoguchi Kiyotaro. Hừm, dù liên hoan phim Mirror and Scan đã kết thúc từ ngày 7, nhưng đến nay đã là ngày 9 mà ông vẫn chưa rời khỏi Hàn Quốc. Đây hoàn toàn là quyết định cá nhân của ông, kéo theo cả đoàn làm phim cũng phải ở lại cùng. Sột soạt, Tanoguchi Kiyotaro rời mắt khỏi khung cảnh bên ngoài, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế sofa cao cấp. Trên bàn trước mặt ông là một kịch bản phim đang mở giờ. Gần đây, ông đang đọc rất nhiều kịch bản để chọn dự án tiếp theo. Nhưng rồi, không được, ông lẩm bẩm một câu bằng tiếng Nhật, rồi đóng kịch bản lại. Không thể nào tập trung nổi. Trong đầu ông lúc này chỉ tràn ngập hình ảnh của một diễn viên Hàn Quốc vô danh. Kang Ujin, dù chỉ nhìn thấy cậu ta diễn trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng khả năng diễn xuất ấy, quả thật là một điều điên rồ. Không chỉ có vậy, con người ấy còn toát ra một sức hút bí ẩn, khiến ông không thể ngừng nghĩ đến. Khả năng nói tiếng Nhật trôi chảy đó, có vẻ cậu ta từng sống ở Nhật, nhưng phong cách diễn xuất thì hoàn toàn không có chút ảnh hưởng nào từ Nhật Bản. Hay là từng sống ở Nhật từ nhỏ rồi sau đó chuyển về Hàn Quốc. Dù thế nào đi nữa, Kang Ujin vẫn là một gương mặt vô danh. Ngay tại liên hoan phim Mirror and Scan, số người biết đến cậu ta cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí, ngay cả các phóng viên Hàn Quốc cũng thấy cậu ta xa lạ. Diễn xuất thì như một diễn viên kỳ cựu hơn 10 năm. Nhưng danh tiếng lại gần như con số không. Tôi cũng chẳng nghe nói cậu ấy đã tham gia dự án phim nào cả. Không lẽ ngành diễn xuất Hàn Quốc lại có tiêu chuẩn cao đến mức này? Tanoguchi Kiyotaro không thể hiểu nổi. Với khả năng diễn xuất như thế, cậu ta lẽ ra phải được chọn vào một bộ phim bom tấn từ lâu mới đúng. Dù liên hoan phim Mirror and Scan đã chứng minh thực lực của cậu ấy, nhưng suy cho cùng, đó vẫn chỉ là một liên hoan phim dành cho phim ngắn. Không phải một giải thưởng lớn có thể giúp một diễn viên vụt sáng chỉ sau một đêm. Quá lãng phí, một tài năng như vậy mà chỉ quanh quẩn trong các bộ phim ngắn thì thật quá lãng phí. Bỏ phí một viên ngọc thô như Kang Ujin là một sự lãng phí vô cùng lớn. Một diễn viên với khả năng vượt trội như thế không thể chỉ dừng lại ở phim ngắn được. Theo tôi, cậu ấy cần phải góp phần nâng tầm nền điện ảnh, dù là ở Hàn Quốc hay Nhật Bản. Ngay lúc đó, Taniguchi Kiyotaro đưa ra một quyết định. Ông không thể để một tài năng quý giá như vậy chìm vào quên lãng. Không chỉ tại Hàn Quốc, mà cả Nhật Bản, tất nhiên, trong quyết định này cũng có một phần là tham vọng cá nhân của ông mong muốn được làm việc cùng viên ngọc thô ấy trước khi cậu ta vụt sáng. Cậu ấy sẽ khiến các diễn viên Nhật Bản phải thức tỉnh. Nếu đến cả Hàn Quốc, một nơi có những diễn viên tầm cỡ như vậy mà vẫn phải chật vật trong phim ngắn suốt nhiều năm, thì họ còn có tư cách gì để tự mãn? Sau khi đưa ra kết luận cho riêng mình, ông cầm lấy điện thoại. Tập trung tại phòng tôi ngay. Tôi sẽ ở lại Hàn Quốc thêm vài ngày nữa. Đây là cuộc gọi dành cho đội ngũ của ông. Những người đang ở trong phòng khác. Hết. Cách chương.